Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1220. Xin ông vừa chôm ở đâu ra cuốn sách này đấy? Cháu quan tâm nhiều vậy làm cái gì? Vừa nãy nó rơi ra từ người Điền Quang đấy. Ông xem thì thấy đây là một cuốn công pháp. Có khi sau này cháu sẽ dùng tới. Mạc Phong nhận lấy cuốn sách đã ố vàng. Lật trang đầu tiên ra xem rồi kinh hãi kêu lên. Mật tịch nuôi dưỡng lợn lái chất lượng. Trời, đây là cái thứ gì vậy? Mật tịch nuôi dưỡng lợn nái chất lượng sao? Đúng là chỉ có con nít mới tin lời ông già này. Cháu lật trang nữa xem đi. Thường Vân Sam trừng mắt tức giận. Mạc Phong lật thêm một tờ nữa thì thấy có bốn chữ Nhật Nguyệt Bảo Điển. Nhật Nguyệt Bảo Điển sao? Mạc Phong kinh ngạc kêu lên. Mạc Yến Chi đứng bên cạnh cũng phụ họa theo. Đưa bố xem nào. Nếu bố đoán không nhầm thì đây là một cuốn mật tích bị thất truyền từ đời Tống. Là cuốn sách quý của đạo gia. Bố, ý bố là, đúng vậy, đúng như những gì con nghĩ. Là cuốn sách giúp nam nữ đồng thời có thể tiến bộ được. Trong nam có nữ, trong nữ có nam, công pháp này. Anh thích, Mạc Phong nhếch miệng để lộ nụ cười xấu xa. He he, còn có chuyện béo bở như này cơ à, bốp. Thường Vân Sam đập vào đầu anh. Cháu nghĩ cái gì vậy? Nhật Nguyệt Bảo Điển nói rằng nam nữ áp tay. Khí tức tương thông, có thể nhìn thấy rõ từng tế bào của đối phương. Thậm chí còn có thể đi vào tiềm thức của đối phương để hòa hợp. Bổ sung âm dương để cân bằng. Cô gái nào cũng được à? Mạc Phong gãi đầu hỏi. Nếu như Thường Vân Sam nói là bổ sung âm dương thì chẳng lẽ anh phải luyện công pháp với cô gái như Diệp Đông Thanh sao? Vận chuyển dương khí lên người cô ấy. Có thể giúp cô ấy tránh được tình trạng phải bổ sung linh chi lửa liên tục. Nhưng thực tế không đơn giản như anh nghĩ. Điền Quang đã muốn đưa Nhược Hy đi như vậy thì chứng tỏ là cháu có thể biết được bí mật gì đó từ con bé. Mẹ cháu đã sắp xếp con bé bên cạnh cháu thì chắc chắn là phải có lý do của bà ấy. Nhớ đấy, đừng có luyện bừa đối với Quý Nhật Nguyệt Bảo Điển này. Giờ nó chỉ là sách, chưa có công pháp rõ ràng. Rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Thường Vân Sam gõ lên đầu anh và dặn dò. Lúc này, có tiếng bước chân từ phía sau vọng tới. Mọi người quay lại nhìn thì thấy Bạch Như Nguyệt đang đi tới. Trán cô ấy lấm tấm mồ hôi. Hóa ra cậu ở đây à? Cô ấy tìm Mạc Phong khắp phòng khách mà không thấy đâu. Sau đó Đàm lão bắt nói anh uống say vừa rời đi thì cô mới chạy theo xuống theo. Khi nhìn thấy Mạc Yến Chi và Thường Vân Sam cô bèn khom người cung kính. Chú Mạc, chú Thường, ấy, cô bé lễ phép quá, là con gái nhà ai vậy? Thường Vân Sam nhìn Bạch Như Nguyệt khẽ cười, không thể phủ nhận Bạch Như Nguyệt khí chất ngời ngời, nhìn là biết xuất thân danh giá. Cách chương.